Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 26, ngốc của riêng em. Góc truyện audio.com. Sau khi vác nó vào phòng, mặc dù trên đường về phòng rất là ngắn nhưng ưng hắn đầy vết thương. Nó đâu phải ưng bình thường, dù đau lắm nhưng cũng chịu vừa đủ vô phòng rồi quăng nó lên giường xong cũng nằm bẹp trên giường kế bên nó nhăn nhó nói. Em đánh đau thật đấy. May là anh rất cứng cáp nên mới chịu được đến giờ đấy. Hắn quay đầu lại nhìn nó vờ giận. Đánh anh nhẹ, em làm sao là chủ băng sờ nâu. Nó cười nhẹ như khiêu khích hắn. Em đang thách thức anh đấy à, hắn vừa nhìn thấy nụ cười đó thì hơi có phản ứng tí. Muốn đánh nhau à, em sẵn sàng. Nó ngây thơ nói, đánh thì phải đánh, nhưng phải làm cái này trước đã. Hắn hết chịu nổi thì cười gian quay ưng lại đè lên ưng nó. Đôi môi lạnh của hắn tiếp đáp với đôi môi đỏ mọng của nó một cách rất ấm áp. Từ lạnh chuyển sang nóng bỏng, em cũng rất giỏi nha. Sau khi cả hai bắt đầu khó thở thì hắn nói đùa với nó. Muốn chết lắm sao, nó quay mặt chỗ khác nói. Này Yi, anh chết thì em cưới ai? Hắn hôn má nó cái chóc thì nói. Cưới người khác, nó nói vậy thôi những lại nghĩ em sẽ chết theo anh. Dù làm ma, anh cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Hắn khó chịu nói, dám nói thế với hắn nữa à, cô gan quá. Vậy nếu em chết, anh sẽ cưới ai? Nó không biết sao lại có cảm giác muốn hỏi câu này. Cảm giác gì đó rất khó tả. Vẻ mặt cũng đột nhiên nghiêm túc hơn bình thường. Anh sẽ sống và chờ đến khi gặp được em. Hắn thành thật nói, nhưng nó lại cười rất nhiều. Còn ôm bụng nữa, nó nghĩ hắn đang đùa sao? Em chết rồi, sao anh gặp được? Nó lắc đầu nói, thì cứ sống đến khi nào chết thì coi như gặp được em. Hắn thành thật trả lời, xạo quá, chỉ sợ đến lúc đó anh sẽ rước cô nào về thôi. Nó nói đùa nhưng nó biết, hắn nói thật, vậy anh thề anh sẽ... Hắn chưa kịp nói xong thì bị nó chặn họng bởi một nụ hôn. Đừng nói thế, chỉ cần em hiểu là được rồi. Nó nói nhẹ, như sợ chuyện này sẽ thành sự thật vậy. Cảm giác rất lạ, được thôi, không có em, anh sẽ mãi ca biết yêu là gì. Hắn cười, em cũng thế, nó cười nụ cười trăng khuyết. Em ngủ tí đi, nãy giờ mệt rồi, anh tắm tí. Hắn nói ấm áp, dạ, nó nói chữ dạ tuy nhất nhẹ nhưng lại làm ưng nghe đứng hình. Không đi tắm sao, nó thấy hắn nói đi tắm mà cứ đứng yên thì hỏi. Em vừa mới nói gì? Hắn lắp bắp nói, có tí gọi là bất giờ xen lẫn hạnh phúc. Có gì sao, em nói anh không đi tắm sao? Nó vẫn bình thản trả lời. Không, trước câu đó, hắn hơi run run, là gì nhỉ? À, em nói dạ. Nó hơi ngu ngơ khi hắn tự nhiên hỏi cái này. À, em dạ với anh thật sao? Ngắt anh xem cái nào. Hắn tự nhiên vui mừng la lớn rồi nhảy phóc lại chỗ nó. Anh điên à, nhéo này. Nó nói xong thì nhéo hắn một cái rõ đau. À, đau anh. Hắn xoa xoa chỗ bị nhéo. Ai bảo anh đột nhiên nổi điên? Nó lắc đầu nói, anh đâu có điên, do xúc động quá chứ bộ. Hắn cười cười, xúc động cái gì, nó chẳng hiểu hắn nói gì. Vì hôm nay em ngoan quá, dạ với anh luôn, hắn cười cười, xì, ra là vậy, vậy mà cũng nói, nó tặc lưỡi nói, yêu em quá đi, hắn nói xong thì lại hôn nó cái phóc, tắm đi, nhiều chuyện quá đi, nó có hơi ngượng nói. Vâng thưa bà xã, hắn nói xong thì nhanh đi vào trong. Anh trẻ con quá minh khải à, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì. Tất cả của em cũng được, em, nhất định sẽ bảo vệ nét trẻ con của anh mãi mãi. Nét lạnh lùng đó, ca hợp với anh chút nào. Nó hướng ánh mắt theo bóng lưng hắn đến khi mất hút vẫn còn nhìn. Em không cần anh bảo vệ, em muốn tự mình bảo vệ anh thôi. Ngốc của riêng em, nó nói xong thì nở một nụ cười hạnh phúc. Đây là mục đích cuối cùng của nó. Nhất định, nó sẽ mãi bảo vệ hắn. Cách chương.